Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1034, chương 1036, lão đầu. Giờ này khắc này, Hạ Minh lái xe hơi hướng về trong nhà đi đến. Hạ Minh khẽ hát, xem ra rất vui vẻ. Rất nhanh, Hạ Minh ánh mắt đột nhiên lấp lóe một chút. Rồi sau đó hắn nhìn đến một cái hắc ảnh nhanh chóng hướng về cái này vừa đi tới. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, chán sống. Hạ Minh nhìn đến cái bóng đen này. Hắn bằng vào cao siêu kỹ thuật. Vội vàng cướp xe. Cái này mới không có đụng vào cái bóng đen này. Khiến Hạ Minh một trận hãi hùng khiếp vía. Nếu như không phải hắn kịp thời đỗ xe. Làm không tốt đến đem người này ảnh đụng chết. Hạ Minh vội vàng xuống xe xem xét. Làm Hạ Minh xuống xe sau khi. Hạ Minh nhìn đến một cái lão đầu. Lão đầu này mặc lấy quần áo màu đen. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Mặc lấy như thế một thân quần áo màu đen. Ngươi muốn làm bánh gián hiệp đâu. Hạ Minh nhìn đến lão đầu này nằm trên mặt đất. Thở hồng hộc. Mà lại tại cái này khóe miệng ở giữa còn giữ một chút vết máu. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Không phải đâu. Chẳng lẽ thụ thương. Lúc này Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Không đúng. Ta trước đó cũng không có đụng vào hắn. Cái này hẳn không phải là ta đụng bị thương. Nghĩ tới đây. Hạ Minh cẩn thận hướng về lão đầu này nhìn sang. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Lão đầu này xem bộ dáng là bị người bị đả thương. Lão đại gia, ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Cứu, cứu ta. Đúng vào lúc này, lão đầu này suy yếu nói một câu. Liền trực tiếp nhắm mắt lại chử. Khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Đậu đen rau muống, ngươi chính là người giả bị đụng nhi cũng phải đổi cái thời gian. Thay cái địa điểm a. Cái này đêm hôm khuya khoát ngươi đi ra người giả bị đụng. Cũng liền không sợ bị xe đụng chết. Nhìn đến cái này hôn mê lão đầu. Khiến Hạ Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Coi như ta không may. Lão đầu này ở chỗ này. Chính mình cũng không thể mặc kệ đi. Cái này vạn nhất ra điểm cái gì sự tình. Hắn khẳng định đào thoát không quan hệ. Bản thân hắn là không muốn cứu lão đầu này. Nhưng là người ta lão đầu đều thụ thương. Chính mình nếu là không quản lời nói. Như vậy chính mình cũng quá không nhân tính. Cho nên Hạ Minh cuối cùng vẫn đỡ dậy lão đầu này. Hướng xe của mình bên trong điền đi. Hạ Minh đạp cần ga. Chính là nhanh chóng chạy đi. Theo Hạ Minh đi vào biệt thự. Hạ Minh cõng lên lão đầu này. Liền hướng trong phòng đi. Lúc này Lâm Vãn Tình ngay tại thoa mặt nạ, khi thấy Hạ Minh lưng tiến đến một cái lão đầu giờ khắc này. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Hạ Minh, người đây là thế nào? Người này là ai? Lâm Vãn Tình vội vàng chạy tới. Hạ Minh nghe vậy, nói, lão bà, không có chuyện, cũng là trên đường nhìn đến lão đầu này hôn mê tại đạo này phía trên. Ta không đành lòng đem hắn mang về. Ta đi trước chữa bệnh cho hắn. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng hướng về trong phòng khách chạy đi. Khi đi tới trong phòng khách sau khi Hạ Minh đem lão đầu cất kỹ. Lúc này Hạ Minh rốt cục thấy rõ lão đầu này. Đen nhánh tóc ngắn. Trên mặt có chút nếp nhăn. Xem ra phổ phổ thông thông. Giống như không có cái gì đặc biệt chỗ khác. Giống như là đi tại cái này trên đường cái, người khác cũng sẽ không chú ý hắn như vậy. Hạ Minh mở ra lão đầu này y phục, làm Hạ Minh nhìn đến lão nhân này trên thân vết thương đạn bắn sau khi. Khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Rất hiển nhiên, cái này thương thương kinh trải qua đặc thù xử lý. Lúc này đã không chảy máu, nhưng là đạn này nhưng vẫn là trong này. Chủ yếu nhất là... Cái này vết thương đạn bắn vẫn là đánh vào hắn bộ ngực. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Trúng đạn, lại còn có thể chạy như thế nhanh. Xem ra người này không đơn giản. Hạ Minh ngẫm lại, trong tay này chính là thêm ra mấy cây ngân châm. Theo cái này mấy cây ngân châm xuất hiện. Hạ Minh đem cái này linh lực rót vào cái này ngân châm bên trong. Rồi sau đó tay run một cái, chính là cắm ở lão nhân này trên thân. Hạ Minh hiện tại muốn làm liền là cầm máu, sau đó đem viên đạn lấy ra. Rồi sau đó Hạ Minh lại là vung tay lên, tìm tới một con dao giải phẫu theo càn khôn giới chỉ bên trong cho lấy ra. Hạ Minh thủ pháp rất nhanh, lão đầu này thậm chí không có đổ máu. Hạ Minh cũng đã đem viên đạn cho lấy ra. Rồi sau đó Hạ Minh lẩm bẩm nói, ta y thuật vừa mới tấn cấp y tiên, cũng không biết ta y thuật đến cùng đạt tới cái gì dạng trình độ. Ân, không bằng liền lấy hắn thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư sinh động. Hạ Minh đem trong cơ thể mình linh lực đưa vào lão nhân này thể nội. Rồi sau đó Hạ Minh nhìn thấy lão đầu vết thương, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Rất nhanh, Hạ Minh thì cảm giác mình vô cùng suy yếu. Mà giờ này khắc này, lão đầu này vết thương cũng đã tốt không sai biệt lắm. Khiến Hạ Minh đều là chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là y tiên thủ đoạn? Hắn là y thuật đại tông sư thời điểm, thậm chí thì có thể trị rất nhiều tật bệnh. Bây giờ hắn trở thành y tiên, đây quả thực có thể nói hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Năng lực như vậy, cho dù là liền hắn đều là bị giật mình. Ta dựa vào, ta cái này linh lực muốn tiếp tục luyện tiếp, ta sẽ không phải là muốn thành tiên a. Hạ Minh ngây ngốc nhìn lấy chính mình hai tay, thật lâu nói không ra lời. Hắn hiển nhiên cũng bị cái này y tiên cấp bậc y thuật cho chấn kinh. Rất nhanh, Hạ Minh lấy lại tinh thần, sau đó giúp lão đầu này băng bó kỹ, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nói, người thật tốt ngủ một giấc đi, đợi đến ngày mai cần phải thì không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là rời đi nơi này. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh bắt đầu ở trong viện tử này đánh quyền. Cùng lúc đó, tại cái này trong phòng ngủ, có một người mặc quần áo màu đen lão đầu. Lão đầu này mở ra này đôi mê lung đôi mắt, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào thời điểm. Lão đầu nhịn không được híp mắt. Đây là nơi nào? Theo lão đầu thanh âm chậm rãi vang lên. Sau một khắc, lão đầu trong nháy mắt ngồi xuống. Đây là cái gì địa phương? Lão đầu giật mình, thế nhưng là đúng vào lúc này hắn nghe được bên ngoài có âm thanh. Lão đầu vội vàng rời giường, thế nhưng là tại lão đầu rời giường thời điểm, lão đầu đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Vội vàng hướng về bộ ngực mình nhìn sang, làm hắn nhìn đến bộ ngực mình thời điểm, lại phát hiện mình trên ngực quấn lấy băng gạc. Bất quá để hắn hiếu kỳ là, tại sao chính mình bộ ngực không có như vậy đâu? Hắn nhớ đến, đêm qua hắn thụ thương, mà lại bị người đánh trúng bộ ngực. Cho nên, hắn ngay lập tức đi ra ngoài. Hắn vốn cho là mình chết chắc. Hắn nhớ đến lúc ấy có một cỗ xe theo bên cạnh hắn nhanh chóng đi qua. Làm hắn nói ra cứu hắn hai cái này chữ lúc đó đợi. Chính mình thì đã hôn mê. Hắn trước kia cũng không phải là không có bên trong qua thương. Nhưng là hôm nay không biết tại sao. Hắn cảm giác mình ở ngực không đau à. Người có thấy mấy cái trúng đạn. Lại là không đau người. Lão đầu rời giường sau khi, chính là chậm rãi hướng về cái này bên ngoài đi đến. Lúc này lão đầu nhìn đến Hạ Minh. Không sai mà lúc này Hạ Minh lại đánh bát cực quyền. Bát cực quyền sát khí rất nặng, là một môn sát nhân quyền pháp, mà lại chiêu thức sắc bén, chiêu chiêu mất mạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.